Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 314, con cửa An Vân Tuyết này coi như hư. Góc truyện audio.com, An Vân Tuyết bên này phát điên đi Tần gia, mà lúc này thư phòng Tần gia Tần Lập Vinh đang thở hổn hển dậy dỗ Tần Hiên. Lúc này Tần Hiên cũng thật mỏng, hắn bất quá chỉ là buổi sáng nhận được một cú điện thoại, nói công ty xảy ra chuyện, hắn nhanh đi công ty xử lý chuyện, kết quả chuyện còn không có làm xong, tin tức An Vân Tuyết bồi ngủ đã bay đầy trời. Tần Lập Vinh quan tâm nhất mặt mũi, kết quả chuyện này lại để cho hắn trong nháy mắt mất hết mặt mũi. Con nhìn một chút, con làm chuyện tốt gì? Tần Lập Vinh giận dữ, một cái tát liền hướng về phía mặt Tần Hiên quang tới. Ba, một bạt tai vang dội, ngay cả đứng ở ngoài cửa phòng, Diêu Văn Tiếc đều nghe được. Tần gia phát sinh chuyện, lớn như vậy, Diêu Văn Tiếc cùng Tần Mạc không thể sẽ không tới. Tần Lập Vinh vốn ở bên ngoài họp, kết quả đi đến một nửa, liền vội vàng chạy về nhà, kêu Tần Hiên trở lại. Diêu Văn Tiếc ở ngoài thư phòng nghe được cái này thanh âm, khóe miệng hơi móc một cái. Tần Hiên bị đánh, bà chỉ có cao hứng thôi. Tần Mạc ở phòng khách bình tĩnh uống thuốc uống canh, mới vừa rồi thư phòng truyền tới thanh âm đồ sứ tan vỡ, hắn nghe được, hắn biết nhất định là ba hắn té. Ba hắn cả đời quan tâm nhất mặt mũi, lần này coi như là hoàn toàn đem mất hết mặt mũi. Trong thư phòng, Tần Hiên không dám tránh, thật thật tại tại bị Tần Lập Vinh đánh một bạt tai này. Ba, ba nghe con nói, không có An Vân Tuyết không có bồi ngủ, khẳng định có vấn đề gì, ba tối hôm qua con cùng An Vân Tuyết ở chung với nhau, em ấy làm sao có thể đi bồi ngủ chứ? Sáng, sớm hôm nay 5 giờ con nhận được điện thoại nói công ty xảy ra chuyện, con mới rời đi, con vừa rời đi, những ký giả kia liền chạy tới, giá rõ ràng chính là âm mưu. Lời này Tần Hiên đã không phải lần thứ nhất nói, chuyện mới ra Tần Lập Vinh tìm hắn thời điểm hắn đã nói. Tần Lập Vinh nghe vậy cười nhạt, vậy thì thế nào, con nói là con bây giờ lúc này muốn đi ra ngoài thừa nhận sao? Con phải đi cùng truyền thông nói, đó là vị hôn thê của con. Tối hôm qua người ở chung nó là con sao? Tần Hiên mân mím môi cúi thấp đầu xuống, bởi vì lúc này, nói gì cũng không làm nên chuyện. Hắn nếu thật đi ra ngoài thừa nhận tất cả mọi người đều sẽ mắng hắn đội nón xanh. Thấy Tần Hiên không nói lời nào, Tần Lập Vinh trên mặt khinh thường sâu hơn. Con cửa An Vân Tuyết này coi như là hư, bà đã cùng An gia bên kia nói, hôn ước hủy bỏ. Từ nay về sau Tần gia cùng An gia không có bất kỳ quan hệ. Con tốt nhất học ngoan một chút cho ba, chuyện này, toàn bộ đẩy trên người An Vân Tuyết, liền nói cô ta bồi ngủ, mất mặt con là bị nó hại, muốn cùng nó giải trừ hôn ước hiểu không? Tần Hiên đáp ứng nói, con biết ba, con sẽ đi xử lý, sẽ không để cho Tần gia dính líu vào. Tần Lập Vinh trên mặt mới dễ nhìn chút, cái này còn không sai biệt lắm, một đào kép hát cuối cùng không phải mặt hàng tốt. Nếu tối hôm qua người là con, như vậy rõ ràng chính là có người động tay động chân, còn tuôn ra tờ giấy đó, xem ra cũng là người vòng giải trí làm ra, bất kể như thế nào, người này tuyệt đối là hướng về phía An Vân Tuyết, bằng không cũng sẽ không chờ con đi, sau đó mới để cho truyền thông đi vào. Đào kép hát chính là đào kép hát, cả ngày không có công việc chính đáng, không chịu yên. Phận làm con dâu Tần gia, lại chạy đi quay phim, mí mắt cạn. Tần Hiên cúi đầu không nói gì. Lúc này Tần Lập Vinh đã hoàn toàn quên, hắn đã từng cùng Tần Hiên nói An Vân Tuyết là thiên kim An gia trong vòng giải trí là sao sáng, danh tiếng tốt, mang năng lực tốt, có thể mang đến cho Tần gia vinh dự, còn có thể mang đến cho công ty Tần gia tuyên truyền miễn phí. Chỉ có thể nói danh tiếng giống lưỡi dao, nó có thể để cho bạn xinh đẹp, cũng có thể để cho người máu tươi đầm đìa. Tần Lập Vinh coi như thi hành cao nhất tỉnh Giang Nam, khoảng thời gian này hắn thật ra bề bộn nhiều việc, nếu không phải hôm nay nhà xảy ra chuyện lớn như vậy tình, hắn căn bản cũng sẽ không trở lại. Hôm nay dặn dò một phen, hắn còn phải chạy trở về họp. Hai người đi xuống lầu liền thấy Tần Mạc ở nơi đó uống canh. Nhìn sắc mặt Tần Hiên rất không tốt, Tần Lập Vinh sắc mặt cũng không được khá lắm. Hắn trình yếu nói, lúc này, điện thoại Tần Mạc vang lên, hắn tiếp alo. Trong điện thoại, người nói mấy câu Tần Mạc liền nói, vội vàng phái hộ vệ đi ngăn cô ta lại, ngàn vạn lần không nên để cho cô ta kêu lên tên Tần Hiên, đúng rồi để cho hộ vệ nói bọn họ là hộ vệ An gia, đi mang An Vân Tuyết trở về, đem An Vân Tuyết đưa về An gia đi. Chuyện này, bất kể An gia xử lý như thế nào, đều không thể đem Tần gia dính líu vào hiểu không? Tần Mạc phân phó xong, lúc này mới cúp điện thoại. Tần Lập Vinh nói, thế nào? Tần Mạc ngẩng đầu nhìn một cái, lúc này mới nhìn thấy là Tần Lập Vinh đứng ở cách đó không xa trên thang lầu, hắn vội nói, bà An Vân Tuyết bên kia từ bệnh viện chạy ra ngoài, bị ký giả chặn lại, cô ta nói tối hôm qua người đó là vị hôn phu của cô ta đã đính hôn, lập tức phải kết hôn, tin tức này đã bị cô ta làm lộ đi ra ngoài, nhưng trước mắt mọi người cũng cười nhạo, người tin tưởng. Cái gì, Tần Lập Vinh kinh hãi, nó có kêu tên Tần Hiên hay không? Không có, Tần Mạc lập tức nói, ba đừng lo lắng, trước mắt còn không có, con để cho người nhìn chằm chằm An Vân Tuyết, một có tin tức liền truyền cho con, cô ta chẳng qua nói vị hôn phu, không có la tên Tần Hiên, bất quá nha đầu kia vào lúc này đang phát điên đi tới Tần gia đây. Con đã để cho hộ vệ đi ngăn lại cô ta, hơn nữa giả mạo là hộ vệ An gia đem cô ta đưa về An gia rồi, quyết không thể để Tần gia ra ánh sáng. Tần Lập Vinh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, biết Tần mà quan tâm nhà còn đang giúp xử lý chuyện, sắc mặt hòa hoãn không ít. Con làm tốt, An Vân Tuyết làm ra loại chuyện này, vẫn còn có mặt chạy tới Tần gia, thật là không biết cái gọi là xấu. Hồ, Tần Lập Vinh nhìn đồng hồ một chút, nói, ba còn có việc phải làm, con cùng mẹ con nhìn một chút, đừng để cho chuyện này kéo đến trên người Tần gia, còn có con đi xử lý sạch sẽ cho ba. Một câu cuối cùng là đối với Tần Hiên mà nói. Nói xong, Tần Lập Vinh liền đi. Gò má Tần Hiên đã sưng đỏ lên, hắn nhìn phòng khách Tần mà cùng Diêu Văn Tiếc một chút, cuối cùng không nói gì rời đi. Suy, Diêu Văn Tiếc cười nhạo một tiếng, xấu hổ mất mặt. Bà yêu nhã ngồi trên ghế salon, rất nhàn nhã, không nhìn ra a, giá An Vân Tuyết lại có thể làm được loại chuyện này vì một cái sừng sắc lại đi bồi ngủ, đào kép hát chính là đào kép hát, không phải mặt hàng gì tốt. Tần Mặc Mân mím môi, không nói gì, bởi vì hắn biết An Vân Tuyết khẳng định không có bồi ngủ, thật ra thì Tần Hiên bên kia mặc dù không cùng bọn họ nói tình huống cụ thể. Nhưng Tần Mặc biết mẹ hắn thật ra thì trong lòng hiểu rõ An Vân Tuyết lần này nhất định bị gài bẫy. Nhưng chuyện đều đã làm thành như vậy, đã không có người truy cứu chân tướng, mọi người cũng sẽ cho rằng An Vân Tuyết vì cướp tài nguyên Thịnh Thế Vương Phi đi bồi ngủ. Tần Mặc lúc này suy nghĩ tối hôm qua cú điện thoại Cố Vân Tịch kia, hôm nay hết thảy các thứ này, chẳng lẽ đều là Cố Vân Tịch an bài. Nhà đầu này thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn, xem ra Cố Vân Tịch so với hắn trong tưởng tượng còn phải không đơn giản như vậy. Cách chương.